Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, chính xác tư thế. Tác giả, Lão Tư Kích mỹ lệ, đồ vật trời sinh sẽ chọc người thích. Liền tính là bọn họ thật sự chỉ là đơn thuần thưởng thức cũng sẽ thích. Huống chi những người này còn đang nhìn này đó trang phục liền bắt đầu hưng phấn lên. Bọn họ càng là hưng phấn muốn chết. Bởi vì bọn họ những người này nhìn thấy gì gọi là bách biến yêu nữ. Nam nhân nhìn là bị loại này bách biến khí chất cấp kinh diễm. Có thể nói trắng ra cái gì trang phục đều thích hợp nàng. Hiện tại thay đổi hơn 10 kiện quần áo. Hiện tại trang sức đều thay đổi vài bộ. Hiện tại album thác ấn lúc sau. Dư lại chính là đánh dấu này đó trang sức. Dư lại còn có này đó trang sức hiệu quả còn có nội dung. Này liền có thể, chỉ cần có thể họa ra tới, này liền có thể, Lý Thông hít sâu một hơi, trên mặt cũng là lộ ra tới một tia hâm mộ biểu tình. Đường Hồ Na đổi ra tới thứ 20 bộ quần áo thời điểm. Ngay cả Lý Thông lão nương hiện tại đều đứng ở một bên tân tân hữu vị nhìn lên. Chẳng qua đương chính mình lão cha muốn xem thời điểm, đã bị lão nương đuổi đi lỗ tai đi nấu cơm đi. Quả thực là nghe thương tâm thấy giả rơi lệ, nhìn chính mình lão cha đãi ngộ, lại nhìn mắt một bên đắc ý rào rạt lão hoàng đế. Lúc này thứ này mới vui cười ngồi ở Lý Thông bên người. Thấy được sao, người tu chân lại như thế nào? Còn không phải bị thê tử quản gắt gao. Ngươi xem ta cỡ nào tiêu dao tự tại. Lão già này vẻ mặt đắc ý nhìn Lý Thông. Một bộ tu chân vẫn là thê quản nghiêm. Chính mình mới là thật tiêu dao bộ dáng. Lý Thông cười hắc hắc. Chỉ Hồ Na. Đừng nói nữa. Nếu là ngươi thật sự cưới nàng. Ngươi cũng là như thế này. Biến bất biến thành thê quản nghiêm. Này vẫn là xem là ai ở nhân nhượng ai. Vừa nói đến Hồ Na. Lão hoàng đế liền không thanh. Hắn biết nếu là nàng thật sự gả cho chính mình. Kia chính mình khẳng định là ngoan ngoãn phục tùng. Đến lúc đó nói không chừng so người nam nhân này còn không bằng. Phỏng chừng đến lúc đó, chính là những cái đó tam cung lục viện 72 phi đều phải ném đến sau đầu. Rốt cuộc loại này họa thủy cấp bậc hồ ly tinh, thấy thế nào như thế nào đều là hại nước hại dân cấp bậc. Hiện tại Lý Thông bên này một bên ở xuyên trang phục quay chụp kia tuyên truyền chiếu. Mà mặt khác một bên, những cái đó tiêu chuẩn ra sân khấu lúc sau. Lý Thông mới bắt đầu đối những cái đó chế tạo ra tới trang sức tiến hành đóng gói lên. Ở phía trên dán lên tiêu chuẩn. Dựa vào thứ này tới tiến hành khống chế. Đến lúc đó liền có thể tiêu thụ. Lão hoàng đế thật vất vả đem ánh mắt từ kia bố mảnh kia dịch khai. Lúc này mới gào thét lấy ra tới một bộ thống kê ngoạn ý ném cho Lý Thông. Đây là ngươi những cái đó tiểu thiết tiêu thụ lợi nhuận tình huống. Chúng ta những người này trực tiếp buôn lậu. Sau đó mấy thứ này tất cả đều bán đi. Bán kèm ngoạn ý hiện tại có càng nhiều lựa chọn. Người này đó thư doanh số không tồi. Nhưng là này đó buôn lậu ngoạn ý. Chúng ta kiếm phiên. Lão hoàng đế hai mắt đều sắp mê thành một cái phùng. Đối phương như vậy buôn lậu cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đều không tốt lắm nói. Chính là lúc này kê biên tài sản những cái đó thư. Này lão hoàng đế cơ hồ là vô bổn sinh ý. Thứ này còn phát rồ trực tiếp bán đi mấy chục văn. Có thể nói hiện tại đối phương chính là tự cấp hắn ấn tiền dường như. Như vậy sinh ý hắn cơ hồ là tỉnh đi kia mấy chi bộ đội tiếp cận hơn 2 năm quân lương. Hơn nữa loại này buôn lậu sinh ý trả lại cho hắn dẫn dắt. Lý Thông những cái đó bình dân tiểu thuyết cũng có thể trực tiếp ném qua đi. Loại này tiểu thuyết so với kia một ít hoàng văn hữu dụng nhiều. Còn không có chờ đối diện tới mua. Lão hoàng đế liền trực tiếp làm ra đi. Bộ dáng này sinh ý càng kiếm tiền. Mà này đó tiền làm hắn tiền riêng nhiều rất nhiều. Hơn nữa Lý Thông bên này tiền. Hắn cơ hồ là sảng đến bạo. Lý Thông tiền tất cả đều có thể đổi thành linh thạch tới tiền trả. Cho nên vàng bạc này đó ngoạn ý cơ hồ là hướng tới bọn họ hội tụ lại đây. Mà mặt khác một phương diện, Lý Thông làm cho cái này mậu dịch thị trường. Cơ hồ là đem rất nhiều vàng bạc lộng tới hắn bên này. Hiện tại vẫn là hùng tài vĩ lực hoàng đế trạng thái. trực tiếp mở ra cực hạn trang bức hình thức. Vẻ mặt ta chính là muốn trang bức cho ngươi xem bộ dáng. Chính là chưa từng có bao lâu hắn liền mở ra thất bại. Trực tiếp tiến vào heo ca hình thức. Lúc này hắn một đôi con ngươi đều rời không ra. Tất cả đều tập trung ở cái kia hồ na trên người. Thay đổi một bộ quần áo. Hồ na giống như một cái tiểu công chúa tựa mà. Nhìn qua liền sẽ làm tài xế già cầm giữ không được. Đừng nói tài xế già. Hiện tại một bên tiểu tài xế đều có chút cầm giữ không được. Bởi vì giờ này khắc này hồ na đã là hiện ra bộ phận bản thể. Phía sau đã là trường ra tới cái đuôi. Mà nữ nhân này thú nhĩ lại là làm Lý Thông có chút hưng phấn. Hơn nữa này một thân hầu gái trang. Lý Thông âm thầm thọc thọc tài xế già eo. Thế nào? Chịu nổi sao? Hảo! Này trang phục hảo! Ta phải cho trong cung đầu cung nữ thay. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này quần áo đẹp hay không đẹp đây là xem người tới. Bọn họ những người này nếu là thật sự mặc vào, có lẽ đều không có cái gì. Nhưng là một khi cái này hồ na mặc vào, kia đường cong, liền có thể đem này đó trang phục ưu thế thể hiện ra tới. Bởi vì nữ nhân này là yêu vương. Này thú nhĩ một bộ, quả thực chính là xứng đôi không muốn không muốn. Hồ na vừa ra tới, rất nhiều người đôi mắt đều rời không ra. Đặc biệt là mấy cái tiểu cô nương trước nay không nghĩ tới. Loại này trang phục còn có thể đủ xuyên ra tới loại này phong tình. Mà lúc này bọn họ những người này càng là không có nghĩ tới. Cái này Lý Thông sẽ làm ra nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái trang phục. Thực hảo, Lý Thông vỗ tay một cái. Làm tiểu loli thủ công. Chính mình còn lại là đi tới hồ na bên người. Vất vả lắm, không có gì. Hồ na nhưng thật ra có chút hưng phấn cầm lấy kia mấy bộ quần áo. Mặc dù có chút quần áo làm nàng cảm giác thực ngượng ngùng. Nhưng là này đó quần áo tất cả đều là thực không tồi. Cho dù là kia kiện lộ bối váy dài. Nàng đều thực thích. Cùng lắm thì liền ở nhà xuyên xuyên thì tốt rồi. Đặc biệt là hiện tại tiểu loli còn sẽ họa bối cảnh. Này sao trời tiếp theo cái váy trắng từ tiểu cô nương nhìn lên không trung. Hình ảnh này quả thực là mỹ đến mạo phao. Lão hoàng đế gặp được căn bản là cầm giữ không được. Ta, đều là của ta. Lúc này lão hoàng đế biểu tình trở nên dị thường cuồng nhiệt. Nếu không phải đem hắn những cái đó thủ hạ đều đuổi ra đi. Phỏng chừng những người đó sẽ trực tiếp đi lên làm cái này hoàng đế đừng mất mặt đi. Bất quá loại này hiệu quả tiểu loli hách manh nhưng thật ra thực thích. Đặc biệt là cái loại này ngàn dặm xa xôi chỉ vì có thể mua càng nhiều album người. Nàng hiện tại càng là thích. Lý Thông sờ sờ trong tay này đó album. Album phía trên còn cần thêm đồ vật. Không riêng gì cái này bên trong yêu cầu thêm một ít về trang sức nội dung. Hơn nữa còn cần đem toàn bộ hoàn chỉnh phân cấp viết đi lên. Cái này giả thiết còn cần công khai. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Bọn họ về sau cũng chỉ có thể bị chính mình bóc lột. Bất quá mặc dù là bị chính mình bóc lột, bọn họ cũng có thể bởi vậy thu lợi. Rốt cuộc phòng cụ loại đồ vật này có thể tới tay. Hơn nữa này hồ na xinh đẹp ảnh chụp công bố sau khi ra ngoài. Những người này phỏng chừng sẽ từ bán thịt hút tình chung bị rời đi mở ra. Hơn nữa chính mình đòn sát thủ. Chỉ cần chính mình có thể có biện pháp rời đi bọn họ tầm mắt. Vậy được rồi, làm ca tới nói cho các ngươi cái gì là tiêu thụ chính xác tư thế. Nói Lý Thông liền bắt đầu nở nụ cười. Này tiêu thụ đánh giám hắn chính là phi thường rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.